Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, phần 27, Hắc Bạch Miêu, trên lầu khiêu khích có thể hay không trước đổi cái áo choàng. Quá xuẩn, hơn nữa chủ bá như vậy có tiền, yêu cầu đi vũ trụ mạo hiểm sao, nam phu tử. Chủ bá có phải hay không tâm tình không hảo a? Bởi vì nguyên soái đại nhân lừa ngươi. Cận xuyên hành ở ta trên giường, có cái gì hảo tâm tình không tốt, nguyên soái coi trọng ngươi là ngươi vinh hạnh, bất quá ta vẫn như cũ không cảm thấy nguyên soái sẽ coi trọng chủ bá. Không có ý gì khác, một cái S cấp một người bình thường, chênh lệch quá lớn, không phải tiền có thể đền bù, hôm nay cảng hàng không chờ đợi xuất cảng tinh hạm cùng phi hành khí phá lệ nhiều. Nhiều đến yêu cầu xếp hàng xuất cảng. Cảnh Thù Đồng nhìn kỹ xem, phát hiện có 7 thành đô là thuộc về tư nhân tinh hạm cùng phi hành khí. Liên hệ vừa rồi làn đạn thổi qua nói, hắn nháy mắt hiểu được, đây là bởi vì mấy ngày hôm trước tinh nham thú giác đánh ra giá cao mà khiến cho bắt giữ tinh nham. Thú nhiệt triều, vô luận cái nào thời đại, có thể ngăn cản tiền tài dụ hoặc người đều là số ít. Tỷ như hắn. Hắn chính là sẽ bị tiền tài dụ hoặc đại đa số. Cùng Cảnh Thù Đồng màu bạc vũ trụ phi hành khí song song xuất cảng chính là một con thuyền toa hình. Tư nhân tinh hạm, trường kỷ trăm mét, khoan mấy chục mét, đối lập dưới sân đến Cảnh Thù Đồng phi hành khí giống cái món đồ chơi ở bên cạnh treo. Làn đạn một đám ha ha ha, làm hắn đi đổi tao đại hình tinh hạm sau trở về. Cảnh Thù Đồng cười cho qua chuyện. Bắt đầu thiết trí hướng dẫn đường hàng không, chúng ta đi ngang qua 5 cái khu vực an toàn, từ một khu đến 5 khu, lại vòng 5 khu chuyển một vòng liền phản hồi, nếu vận khí tốt nói còn khả năng gặp phải tuần tra hạm đội, phê áo choàng tiểu yêu nghiệt. Hảo hảo hảo, ngươi phi hành khí ngươi định đoạt, bổ ly bổ bỏ, cứ như vậy, quá nhàm chán đi, cảm thấy nhàm chán có thể không xem, ta lại không bức ngươi. Ta ái như thế nào giải sầu như thế nào giải sầu, xuyên qua một khu sau. Cùng hắn lường trước chung bất đồng, tinh hạm, phi hành khí ngược lại càng thêm nhiều lên lý luận đi lên nói tinh hạm. Phi hành khí xuất cảng sau các có mục đích của chính mình mà. Tầm mắt trong phạm vi hẳn là càng ngày càng ít mới đúng. Sự thật lại là cùng chi tướng phản, tới rồi nhị khu tam khu, loại tình huống này càng thêm rõ ràng. Liền phòng phát sóng trực tiếp người xem đều chú ý tới này một phản thường tình huống. Thư kích giả, tình huống giống như không thật là khéo. Bảo hộ ngã hậu phương cúc hoa, tình hạm cùng phi hành khí càng ngày càng nhiều. Hơn nữa đại bộ phận là trở về đuổi. Thư kích giả, giống có thứ gì ở mông mặt sau truy bọn họ. Cảnh Thù Đồng đồng dạng chú ý tới. Không riêng gì này đó. Hắn còn thấy rất nhiều tinh hạm cùng phi hành khí sắc ngoài đều có tổn hại dấu vết. Này đặt ở trước kia cũng không thể khiến cho hắn cảnh giác. Bởi vì vũ trụ chung có rất nhiều tổ đội đi tìm tân tinh cầu cùng săn giết tinh thú đội ngũ. Này đó đội ngũ trừ bỏ cá biệt năng lực đặc biệt xuất chúng. Cơ bản không thể hoàn hảo không tổn hao gì trở về. Nhưng là hiện tại hắn lại làm tầm mắt lâu dài mà dừng lại ở những cái đó dấu vết thượng. Có va chạm ao hãm, cũng có bén nhọn trào ngân, bên tai ẩn ẩn truyền đến một đám mãnh thú rít gào. Cảnh Thù Đồng nhíu nhíu mày, hỏi đại gia, các ngươi có hay không nghe thấy cái gì kỳ quái thanh âm? Phòng phát sóng trực tiếp người xem ngũ cảm cùng hắn đồng bộ. Thậm chí bởi vì là thiết bị im tiếng, thị giác. Thính giác có chút thời điểm so với hắn còn muốn nhanh nhạy. Lam nhan, cái gì thanh âm, hướng dẫn nhắc nhở thanh âm sao? Bảo hộ ngã hậu phương cúc hoa. Chủ bá, ta cảm thấy không quá thích hợp. Phản hồi đi, nguyên soái đại nhân hạ bộ vật trang sức, chịu không nổi. Chủ bá liền ở an toàn 5 khu làm một vòng đều cảm thấy nguy hiểm. Còn có mặt mũi nói chính mình là nguyên soái bạn trai. Khi nào thuần nhân loại đại biểu phế vật, hắn lại cẩn thận nghe xong một chút, xác định kia cổ tiếng gầm gừ cũng không phải hắn ảo giác. Cảnh Thù Đồng không có lại cùng phòng phát sóng trực tiếp cường điệu. Hắn nhớ tới thanh âm truyền bá yêu cầu chất môi giới. Mặc dù vũ trụ chung tồn tại chút ít hạt có thể đảm đương chất môi giới. Đối với nhân loại lỗ tai tới nói cũng có thể xem nhẹ bất kể. Nếu người khác nói cho Cảnh Thù Đồng ở vũ trụ nghe thấy được thanh âm, hắn tuyệt đối sẽ không tin, còn tưởng rằng đối phương ở cùng hắn nói giỡn. Bọn họ hiện tại đã ở vào đệ tư khu, lại đi phía trước một chút chính là an toàn phòng tuyến cuối cùng một tầng. Từng chiếc tinh hạm cùng ngân bạch phi hành khí gặp thoáng qua. Cảnh Thù Đồng không hề do dự, cúi đầu một lần nữa thiết trì hướng dẫn đường hàng không. Thù Đồ Đồng quy cả đời hắc, chủ bá ngươi có phải hay không nam nhân a? Người khác nói chuyện giật gân vài câu ngươi liền tin, chưa thấy qua sao ngươi lá gan còn nhỏ, túng bao, thư kích giả, xảo cái giám, là thật sự không thích hợp. Sơn ngoại sơn, ta muốn quan thực tế ảo hình thức, nhìn bên cạnh từng chiếc tinh hạm chạy trốn dường như phản hồi. Ta sợ hãi gạch dưới, mini tiểu cục cưng, mm, phía trước còn cảm thấy phát sóng trực tiếp đáng yêu. Bất quá này là gan cũng quá nhỏ điểm, thao nhân thiết, có điểm xấu hổ, tửu những viên tử, chủ bá đối diện kia tao tinh hạm có phải hay không mất khống chế. Giống như lập tức bôn chủ bá phi hành khí tới, cảnh cáo, phía trước giám sát đã có loại nhỏ tinh hạm đang ở dần dần tới gần. Dự tính đem với 30 giây sau cùng phi hành khí chạm vào nhau. Phòng hộ cháo có thể ngăn cản 50% lực đánh vào. Còn thừa lực đánh vào đem đối phi hành khí tạo thành 70% tổn hại, chợt nghe thế một tiếng báo động. Trước nhắc nhở, Cảnh Thù Đồng kinh ngạc ngẩng đầu. Phía trước một con thuyền trường kỷ trăm mét, khoan mấy chục mét hôi lam tinh hạm nghiêng lệch chiều hắn nơi phương hướng cực nhanh xử tới. Bộ dáng hắn còn quen mắt thật sự. Đúng là cùng hắn cùng nhau xếp hàng xuất cảng kia tao. Vốn là cùng căn sinh, tương chiên gì quá cấp. Hắn bay nhanh hạ lệnh, né tránh, từ trí não khống chế đệ nhất quyền hạn, phía trước đệ nhất quyền hạn ở hắn trong tay. Cho nên sửa đổi đường hàng không yêu cầu tay động, mà hắn một khi giao ra quyền hạn, trí não sẽ căn cứ cảm ứng được tình huống né tránh trên đường nguy hiểm mơ siêu khuyết tật chính là mục đích địa không chịu khống, trí não được đến quyền hạn, lập tức cấp phi hành khí hạ đạt mệnh lệnh tiến hành né tránh. Thẳng tắp chạy phi hành khí 30 độ hướng hữu thay đổi tuyến đường. Lúc này tinh hạm cũng tới gần tới rồi trước mặt, hồi lam tinh hạm cùng màu bạc phi hành khí đan xen xử quá. Cách gần nhất khi, Cảnh Thù Đồng thậm chí có thể xuyên thấu qua phía trước hình quạt trong suốt cửa hầm. Tình tường thấy tinh hạm bị đâm cho vặn vẹo biến hình phần đầu. Nghiêm trọng địa phương không biết bị thứ gì làm cho cởi sơn. Khó trách tinh hạm sẽ mất khống chế. Tầng này sơn là ngăn cản tia vũ trụ dùng. Lấy loại này tổn hại trình độ tới xem, tinh hạm hẳn là tự động hình thức xảy ra vấn đề. Hơn nữa tia vũ trụ đối nhân thể tạo thành không thể đoán trước thương tổn. Này tao trên tinh hạm khả năng đã không có thanh tỉnh nhân loại. Sở Tử Hàng, ta mà ơi thật là đáng sợ thiếu chút nữa liền đụng phải. Ta đã quên quan thực tế ảo hình thức dọa chết người. QAQ thư kích giả, tình huống này tuyệt đối đã xảy ra chuyện. Chủ bá chạy nhanh trở về. Phòng phát sóng trực tiếp mọi người không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà Cảnh Thù Đồng lại không có biện pháp lơi lỏng xuống dưới. Vừa rồi khẩn cấp né tránh làm cho phi hành khí chạy ra khỏi thứ năm khu. Bên tai thú tiếng hô càng lúc càng lớn, hỗn loạn cùng loại cực nhanh đi vội tiếng xé gió. Đình tai nhức óc, tửu những viên tử, trên tinh võng đổi mới tin tức, nào đó đi bắt giữ tinh nham thú tinh hạm đội ngũ không cẩn thận đem thú đàn chọc giận. Đội ngũ bị thú đàn đuổi giết khi hoảng không chọn lộ lựa chọn hướng Herola tinh hệ chạy trốn. Làm cho một đám tức giận tinh nham thú tất cả đều nhằm phía Herola tinh. Thư kích giả, ngọa tào có phải hay không xuẩn? Một con đều không nhất định có thể thu phục còn dám chọc một đám. Bảo hộ ngã hậu phương cúc hoa. Mẹ nó đây là liên bang phản đồ đi. hướng nào mang không hảo hướng thủ đô tinh mang. Tùy tiện tìm viên không người tinh bách hàng chờ đợi cứu viện không được. Tinh thú chỉ có thể ở vũ trụ sinh tồn. Cảnh thù đồng lúc này đã không rảnh đi xem làn đạn đang nói cái gì. Hắn tận lực bảo trì bình tĩnh, không cho kia cổ không biết thù tiếng hô quấy nhiễu hắn. Một bên cấp trí não hạ lệnh, hướng Herola tinh phản hồi, phi đệ nhất quyền hạn, mệnh lệnh bác bỏ, cảnh thù đồng sửng sốt, phi đệ nhất quyền hạn hạ mệnh lệnh bị bác bỏ chỉ có một loại tình huống. Đó chính là mệnh lệnh cùng trí não bảo đảm người sử dụng an toàn ưu tiên chuẩn tắc tương xung đột. Hắn lập tức đi xem theo dõi bình, ở đại biểu phi hành khí lục điểm phía sau giải rác phân bộ mấy chục cái điểm đỏ. Hơn nữa này đó điểm đỏ số lượng còn ở dần dần gia tăng. Hội tụ thành đàn, cảnh thù đồng mạc danh có một loại trực giác, là tinh nham thú, sơn ngoại sơn, ma ma ta sợ hãi QAQ vũ trụ vô địch đại soái bỉ. Chủ bá mau trở về. Tinh nham thú đàn tập thể hướng Herola tinh vọt tới. Ngươi chạy mau, xông lên đi, không còn kịp rồi, tứ chi thon dài cân xứng. Thân thể ngắn nhỏ, quanh thân bao trùm một tầng tinh mịn màu nâu vảy. Đầu trình đảo hình thang, thượng khoan hạ hẹp, đỉnh đầu hai căn cùng thân thể cơ hồ trở lớn lên hắc giác. Mũi nhọn hơi có chút uốn lượn, đây là tinh nham thú. Mỗi một con đều có thể so với loại nhỏ tinh hạm giống nhau khổng lồ tinh nham thú. Chúng nó súm lại ở phi hành khí bốn phía, màu đỏ tươi đôi mắt lạnh băng nhìn phía phi hành khí nội cảnh thù đồng. Hoàn toàn ngăn chặn phản hồi đường đi, phi hành khí còn tại hướng tới rời bỏ Herola tinh phương hướng chạy. Thú đàn chung một con hình thể nhất khổng lồ hư hư thực thực đầu thú tinh nham thú ngửa mặt lên. Trời thét dài, phòng phát sóng trực tiếp mọi người chỉ có thể thấy động tác. Cảnh thù đồng lại nghe thấy đối phương phát ra tiến công mệnh lệnh. Trái tim bang bang nhảy lên, vào lúc này hắn thậm chí phân không rõ rốt cuộc là bởi vì hưng phấn vẫn là sợ hãi. Hắn mở ra trung đoàn cấp người nhà gửi đi cầu cứu tin tức. Phát xong lại cấp cận xuyên hành đã phát một cái. Sau đó hắn ngẩng đầu đối phòng phát sóng trực tiếp người xem cười nói. Phiền toái đại gia giúp ta liên hệ một chút nhà ta người tiểu bảo gia tộc 4 người tài khoản. Tuy rằng tại tuyến, nhưng vẫn không có động tĩnh. Cảnh thù đồng không rõ ràng lắm ba ba cùng các ca ca đã biết hắn tình huống hiện tại không có. Ở tiểu bảo gia tộc phía dưới còn có một cái màu xám không có đổ bộ tài khoản. Chủ bá bạn trai, là thuộc về cận xuyên hành, sơn ngoại sơn, anh, ta sợ hãi. Không dám nhìn QAQ thư kích giả. Ai, chủ bá trực tiếp đi phía trước chạy đi. Tinh nham thú hẳn là sẽ không làm ngươi hồi Herola. Nguyên soái đại nhân hạ bộ vật trang sức. Sách, còn nói là nguyên soái bạn trai. Lúc này cũng không gặp nguyên soái quan tâm ngươi. Đáng thương, được đến đầu thú mệnh lệnh tinh nham thú đàn đã là hành động lên. Xôn xao qua đi. Sở hữu hình thể khổng lồ tinh nham thú tất cả đều xoay người tiếp tục chạy về phía Herola tinh. Chỉ dư một con hình thể nhỏ nhất nhằm phía phi hành khí. Cho dù là nhỏ nhất, phi hành khí ở nó trước mặt cũng giống vậy đối mặt sư tử tú cầu. Bé nhỏ không đáng kể, tinh nham thú tốc độ kỳ mau, chạy vội lên nhanh chóng như gió. Cảnh thù đồng nhận thấy được trung đoan chấn động, trong lòng vui vẻ. Nhưng mà còn chưa tới kịp tiếp khởi đã bị tinh nham thú đuổi theo. Hắn nghe thấy được đối phương gầm rú, như là đắc ý cùng khiêu khích, cảnh cáo, phi hành khí tao ngộ tinh thú công kích, phòng hộ cháo năng lượng không đủ, thỉnh kịp thời bổ sung năng lượng, cảnh cáo, phi hành khí tao ngộ tinh thú công kích, phòng hộ cháo đã bị phá hư, phi hành khí tổn hại 5%. Phi hành khí bị tinh nham thú làm như món đồ chơi đỉnh bay đi ra ngoài. Đường sao lật tử, lưu ly thần y, cứu mạng cứu chủ bá. Hết chương.